Quế Cung, chương 22, Thiên Long Giáo, góc truyện audio.com, tai, Windy 0503, đêm khuya thanh tịnh, trăng mờ gió lớn, trong rừng truyền tới tiếng kêu giống như của loài cú mèo và tiếng động nhất có thể nhưng mấy người đeo mặt nạ đều không phản ứng. Chắc đã ngủ say rồi, nàng liền lặng lẽ đi tới bên cạnh Bắc Đường Kính, hòng cởi dây trói cho Bắc Đường Kính. Trong đêm thanh tĩnh bỗng vang lên tiếng đàn chói tai, mấy người xung quanh tức thì bừng tỉnh, nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng bị. Giữa đêm đen, giọng Kim Tà lanh lảnh vang lên không có nguy hiểm, chỉ là có người muốn trốn. Hỏa Tà biến ra một ngọn lửa vứt vào đống củi. Trong nháy mắt, đống lửa bùng lên, chiếu sáng xung quanh, Nam Cung Cửu ôm đầu ngồi xổm bên cạnh Bắc Đường Kính. Mếu máo lẩm bẩm ta đang mộng du. Ta đang mộng du, Thổ Tà ngáp ngắn ngáp dài, khẽ cằn nhằn sư huynh, huynh đúng là mềm lòng quá, cứ trói lại là xong, để tránh muội ấy ngày đêm nghĩ cách chạy trốn. Băng Tà đi tới cạnh bên Nam Cung Cửu, đỡ nàng đứng dậy. Nam Cung Cửu vừa nhìn thấy khuôn mặt quái dị của Băng Tà, mọi dũng khí tức thì biến sạch. Băng Tà nâng cằm nàng lên, hai mắt lạnh băng nói có ta theo dõi nàng ấy rồi. Các đệ cứ an tâm mà ngủ, Mộc Tà lại nói đúng thế. Kim Tà, muội lo lắng quá mức đấy. Sư huynh làm sao có thể lơ là những chuyện liên quan tới A Cửu. Ngủ đi thôi, cùng lúc, Nam Cung Cửu vùng vẫy một hồi nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay của Băng Tà. Suốt cả đoạn đường, nàng đã tìm đủ cách để chạy trốn, nhưng lần nào cũng kết thúc trong tình trạng lung tung thế này. Thời điểm đó, ở một góc khác, tứ đại gia tộc lần lượt dẫn theo cao thủ truy tìm tung tích của đoàn người Băng Tà. Lại bàn bạc đối sách để bảo vệ Quế Cung, Đông Phương Huyền Dạ vội vã quay về Sơn Trang Phù Vân để sắp xếp. Tây Môn Phiêu Phong dẫn theo một đoàn người chuẩn bị xuất cốc. Trong khi Tây Môn Phiêu Tuyết vẫn não ruột không chút tinh thần. Cả ngày nhốt mình trong phòng uống rượu, Tây Môn Cốc chủ thấy vậy lắc đầu than thở. Đến lúc không chịu được nữa liền nghiến răng sai người đem giấy thôi thê tuyên cáo võ lâm. Cắt đứt niềm mong mỏi sau cùng của Tây Môn Phiêu Tuyết. Tờ giấy thôi thê này khiến phủ Nam Cung cực kỳ phẫn nộ. Thê tử bị cướp mất, phu quân chẳng đi tìm ngược lại còn thông cáo với toàn thiên hạ thôi thê. Nàng từ nhỏ lớn lên trong phủ Nam Cung, sao có thể vô duyên vô cớ trở thành đồng bọn của môn phái thần bí. Nghĩ vậy lão thái gia vốn đã rút lui khỏi giang hồ. Chuyên tâm buôn bán bấy lâu liền dẫn theo các cao thủ võ nghệ cao cường tới Vạn Hoa Cốc làm rõ mọi chuyện. Lúc này đang là cuối hạ, thời tiết nóng nực đến độ khó thở. Tây Môn Phiêu Tuyết say mềm bị làm phiền bởi những tiếng ồn ào không dứt bên ngoài. Tức giận đùng đùng xông ra, hất quạt hét lớn cứ ồn ào thế này bản thiếu gia sao còn tâm trạng uống rượu. Nam Cung lão thái gia vuốt râu, tức giận quát cuối cùng ngươi cũng ra rồi, thực đúng là chẳng có tiền đồ gì cả, lại còn chẳng coi ai ra gì. Tây Môn Phiêu Tuyết còn chưa tỉnh rượu, lặng choạng tựa vào thân cây nói lão thái gia, con thực sự rất muốn hỏi, tân nương mà phủ Nam Cung giao cho con rốt cuộc là ai? Một tráng sĩ vạm vỡ đứng sau lưng Nam Cung Cửu lớn tiếng nói còn ai nữa? Chính là thiên kim tiểu thư của phủ Nam Cung chúng ta. Hơn nữa đâu phải ngươi cứ nói thôi thê là thôi chứ. Sắc mặt Tây Môn Phiêu Tuyết đỏ ửng, cau chặt đôi mày, mơ màng hỏi cái gì mà thôi thê chứ. Cốc chủ phu nhân nhẹ nhíu lấy tay áo của Tây Môn Phiêu Tuyết. Ý muốn bảo chàng quay về phòng nghỉ trước đã. Tây Môn Phiêu Tuyết thấy vậy hất tay, truy hỏi đến cùng bọn họ đang nói cái gì thế. Có phải đã có tin của Nam Nam rồi không? Tây Môn Cốc chủ tím mặt, khẽ nói là ta đã đem giấy thôi thê kia tuyên cáo toàn thiên hạ. Nếu con đã viết giấy thôi thê, chứng minh từ lâu con đã nghi ngờ con bé, thôi thì làm tới cho xong. Từ nay về sau, con và Nam Cung Yến không còn liên can gì nữa. Cái gì? Tây Môn Phiêu Tuyết kinh hãi, sắc mặt chuyển sang trắng nhợt phụ thân. Sao người có thể làm thế? Tây Môn Cốc chủ cao giọng có gì không được, con bé chính là gian tế kẻ địch phái tới, đã mê hoặc con đến thất điên bát đảo, xem con hiện nay đã trở thành bộ dạng gì rồi. Đau dài chi bằng đau ngắn. Ta làm vậy là muốn con dứt khoát luôn. Tây Môn cốc chủ dặn dò phu nhân đưa Tây Môn Phiêu Tuyết đang đờ đẫn mất hồn về phòng nghỉ ngơi. Lại lễ độ nói chuyện với Nam Cung lão thái gia, chuyện này nói ra dài dòng. Lão thái gia, chi bằng chúng ta vào trong nói chuyện cho rõ ràng. Lão thái gia vuốt râu, hai mắt nheo lại, gật đầu đồng ý, bởi vì cả giang hồ đều đang truy tìm đoàn người của băng tà. Cho nên đường họ chọn đều cực kỳ hiếm người qua lại. Đã phần là vùng hoang vu, heo hút, ven rừng, hoặc chân núi, lợi dụng bản lĩnh khinh công, độn thổ hơn người, qua mấy ngày đường, họ liền nhanh chóng quay về xào huyệt của Thiên Long giáo. Huyệt Thiên Long, bắc đường kính bị bịt kín đôi mắt, trong khi Nam Cung Cửu mặc dù mở to hai mắt ngó trái nhìn phải. Thế nhưng do bẩm sinh mù đường, cho nên chỉ đến khi đọc được ba chữ Huyệt Thiên Long nàng mới tỉnh ngộ thì ra nằm ở nơi này. Thế nhưng nơi này là nơi nào? Nàng cũng không biết nữa. Chỉ biết nơi này nằm bên vách núi. Chỗ vào Huyệt Thiên Long là một cột đá nằm ngay trên vách núi. Bên trong cơ quan trùng trường, tối đen như mực, đi một đoạn dài mới có một ngọn đuốc cắm bên vách đá soi sáng mà thôi. Bắc đường kính cách một lớp vải, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng. Đi một lúc, dưới đế giày nàng thấy ươn ướt, lại đi độ khoảng một tuần hương, gặp một cột đá, sau khi khởi động cơ quan, mới có thể đi tiếp vào trong. Nam Cung Cửu không khỏi trầm trồ, tại sao trông như mê cung vậy? Đã vào trong rồi, làm sao mà ta ra được? Mộc Tà thấy vậy liền đáp, đã vào rồi thì đừng hòng ra ngoài nữa. Mãi cho tới khi tiếng bậc đá cao nhất, bọn họ cuối cùng đã đến được đích cuối cùng. Tấm vải đen trên mắt bắc đường kính cũng được gỡ bỏ. Nhất thời chưa kịp thích ứng với ánh lửa trong chiếc đỉnh lớn, nàng liền nhắm mắt lại. Khoảnh khắc của đá từ từ mở ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ tạ áp giải bắc đường kính và Nam Cung Cửu vào trong. Gian thái thất này trông rất bình thường. Chỉ là ở giữa giăng một tấm rèm, chẳng nhìn rõ tình hình bên trong. Sau tấm rèm, truyền ra một giọng đàn ông rất yêu nghiệt, cuối cùng các ngươi đã về rồi. Nam Cung Cửu run người, lại thấy năm người kia đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng nói, chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, A Cửu đã quay về chưa? Một bàn tay xinh đẹp với những móng dài nhẹ vén tấm rèm lên. Giây phút đó, Nam Cung Cửu bất ngờ nhớ tới Mai Siêu Phong và Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Lại nghĩ liệu kẻ này có đột nhiên nhảy lên đầu nàng rồi đâm thủng vài lỗ. Nam Cung Cửu toàn thân run rẩy, lắp bắp lên tiếng, ta không phải là A Cửu. Tấm rèm được vén cao lên, người ở phía sau tấm rèm nhẹ nhàng bước ra, trên khuôn mặt là nụ cười tà khí. Nam Cung Cửu mặt mày kinh hãi, không ngờ giáo chủ Thiên Long giáo lại là Tuyết Nương. Tuyết Nương, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, không ngờ lại là giáo chủ. Nam Cung Cửu bất giác nổi da gà, người run lên bần bật, không phải A Cửu, vậy ngươi còn định là ai nữa? Ngoại mạo đàn bà, giọng nói đàn ông, đứng trong thái thất âm u trông lại càng kinh rợn. Nam Cung Cửu nghe hắn nói, cứ như đang bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, thực chỉ muốn sùi bọt mép ngất tại chỗ. Băng Tà thấy vậy liền kéo Nam Cung Cửu ra sau lưng, nói, chủ nhân, thần trí A Cửu càng ngày càng hỗn loạn. Tuyết Nương che miệng mỉm cười, từ từ tiến lại, là thực sự hỗn loạn hay là bị ai đó mê hoặc? Nói rồi, hắn lại nhìn về phía bắc đường kính, cất tiếng, quả nhiên là mỹ nữ tuyệt sắc được giang hồ truyền tụng. Có điều đáng tiếc lại rơi vào tay ta. Hỏa Tà lại nói, vì à ta không chịu giao ra mảnh bản đồ kho báu còn lại, thuộc hạ đành phải dẫn ả về. Được, cứ nhốt lại trước, nhớ sai người hầu hạ tử tế. Tuyết Nương nheo mắt nhìn theo bắc đường kính bị giải đi. Quay người hỏi Lăng Tâm Mộc Tà, mau gửi thư cho Đông Phương Huyền Dạ, dụ chàng tới đây một chuyến. Dụ hắn tới đây? Lăng Tâm ngạc nhiên, hỏi lại, hắn là cao thủ đệ nhất võ lâm, chúng ta làm thế chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Tuyết Nương liếc mắt nhìn đám người phía trước một lượt, nghiến răng gằn giọng, vào đến Huyệt Thiên Long rồi, chàng còn là cao thủ sao? Ngoại trừ Nam Cung Cửu, tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng chủ nhân anh minh. Nam Cung Cửu trong lòng hoảng loạn, tại sao chứ, nàng còn tưởng trưởng môn môn phái thần bí là nhân vật lợi hại nào khác. Không ngờ lại là tên yêu nghiệt kia, Tây Môn Phiêu Tuyết hất ống tay áo theo đường vân hoa sen. Ra lệnh các ngươi hãy lui xuống. A Cửu, mau theo ta vào đây. Băng Tà thoáng do dự, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Nam Cung Cửu. Sau đó cùng những người khác chậm rãi lui ra, cửa đá cũng theo đó từ từ đóng chặt lại. Giây phút đó Nam Cung Cửu đã nhìn rõ cơ quan. Nó nằm trên tay chiếc ghế tựa bằng ngọc được điêu khắc tinh tế. Tuyết Nương ngả người ngồi trên chiếc ghế ngọc to lớn, thân hình mềm mại, chẳng khác nào Đông Phương Huyền Dạ. Sau cùng một lòng một dạ với lệnh Hồ Sung, hay thực ra liên quan tới chuyện Đông Phương bất bại phải lòng lệnh Hồ Sung. Cũng chỉ là Nam Cung Cửu suy ra mà thôi. Bỗng Tuyết Nương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngươi có thể theo Băng Tà rời khỏi Thiên Long Giáo. Có vui không? Nam Cung Cửu than dài đáp, ta thực sự không phải nàng A Cửu mà các ngươi vẫn nói. Ta chỉ trông giống nàng ấy mà thôi. Ngươi chính là A Cửu. Có điều đã mất trí nhớ. Tuyết Nương đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Nhắm mắt chẩn mạch. Chẳng bao lâu bật cười nói, Vạn Hoa Cốc đúng là danh bất hư truyền. Nhanh như vậy đã giả được thất cốt phệ trong người ngươi rồi. Lúc ở Mộng Liễu Huyền, ta đã trộn thuốc giải trong đồ ăn của ngươi. Nếu không, ngươi chẳng còn mạng mà tới Vạn Hoa Cốc đâu. Nam Cung Cửu chẳng quan tâm đến việc khác, vội vã hỏi, những thứ các ngươi muốn lấy từ chỗ ta đều đã lấy được rồi. Có thể thả ta đi được chưa? Thả ngươi đi, vậy vị đại sư huynh của ngươi phải xử lý thế nào? Tuyết Nương đột nhiên bật cười lớn. Giọng nói trầm ồm mà yêu nghiệt vang vọng trong thái thất, ngươi thực là ngốc nghếch. Lại còn vọng tưởng có thể tiếp tục ở bên Tây Môn Phiêu Tuyết. Ngươi đã từng nghe câu, bát nước hắt đi khó lòng lấy lại chưa? Nam Cung Cửu nghi hoặc hỏi, sao lại nhắc đến bát nước hắt đi? Khó lòng lấy lại, hắn đã thôi ngươi, đồng thời tuyên cáo toàn võ lâm, cũng giống như Đông Phương Huyền Dạ thôi Bắc Đường Kính vậy. Nam Cung Cửu lặng người. Sau đó chu miệng nói, không đúng. A Tam, Tuyết Nương gằn giọng cắt ngang suy nghĩ của nàng, A Tam. A Tư cái gì, cho dù hắn chưa thôi ngươi, cho dù ngươi có quay về tìm hắn, thế nhưng với thân phận không rõ ràng của ngươi, một danh môn chính phái như Vạn Hoa Cốc liệu có chấp nhận? Huống hồ, ngươi cũng đâu phải thiên kim nhà Nam Cung gì đó, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa tạp chủng mà thôi. Nam Cung Cửu mím chặt môi, ta không phải, ta có cha có mẹ, ta không phải tạp chủng, Tây Môn phun huyết là phu quân ta, chàng sẽ không bỏ rơi ta đâu. Nàng dồn hết sức gào lên, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài, lần đầu tiên cảm thấy bản thân sao lại vô dụng đến vậy. Sau đó nàng ngồi xuống bật khóc tu tu. Tuyết Nương lắc đầu, thở dài nói, lão Bạch, mau dẫn nó xuống, cho nó uống thuốc độc. Một người đàn ông thanh tú tay cầm chiếc quạt lông vũ màu trắng bước ra từ phía sau bình phong. Hắn giọng đáp, dạ, chủ nhân yên tâm, lão Bạch nhất định sẽ tận tâm chăm sóc A Cửu cô nương. Nam Cung Cửu sau đó bị lôi vào trong một con đường u tối khác. Phía cuối đường là một gian mật thất, trang trí khá nhã nhặn, hình như chủ nhân nơi này đã tốn rất nhiều tâm huyết. Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn qua. Thấy căn phòng treo đầy những búp bê bằng vải với đủ mọi dáng vẻ. Dần dần nín khóc, hiếu kỳ ngắm nghía kỹ hơn. Lão Bạch đỡ nàng ngồi xuống, đóng cửa, khẽ khàng đưa lời khuyên nhủ, thiếu chủ, người phải kiên cường lên một chút mới được, nếu không Long giáo chủ ở trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy. Long giáo chủ, là phụ thân của nàng sao? Nam Cung Cửu lấy ống tay áo lau nước mắt. Nói, ông là ai, thiếu chủ có thể gọi lão nô là lão Bạch. Nam Cung Cửu đưa mắt nhìn người tự xưng lão Bạch, thực ra trông chẳng già, lại được cái khá trắng, nhưng trông có vẻ éo ợt, có lẽ đã bị trúng độc mà ra. Nam Cung Cửu khịt mũi, lại thì thầm hỏi, cha ta, đã chết thế nào? Lão Bạch vừa nghi ngoáy chiếc quạt lông vũ trong tay, vừa than ngắn thở dài lúc đó. Long giáo chủ đi khắp nơi tìm Phó Cô Ngương, chẳng còn tâm trí lo đến giáo vụ, sau cùng bị người ta giáp tâm hãm hại. Sau này, giáo chúng tạo phản, cắt cổ Long giáo chủ chết ngay tại bảo tọa. Còn ông, cũng là mộ giáo chúng phản loạn đó sao? Ta Lão Bạch cúi đầu có vẻ khó xử, ta không hề phản bội Long giáo chủ. Chỉ là chẳng đủ dũng khí để phản kháng. Sau đó bị Tuyết Nương khống chế. Hiện hầu hạ bên cạnh Tuyết Nương, gần như không rời nửa bước. Ồ, nói trắng ra thì hắn ta chính là bảo mẫu thiết thân của tên yêu nghiệt. Chẳng trách trông ái nữ như vậy, Nam Cung Cửu bắt đầu cảm thấy thương hại cho kẻ đang đứng trước mặt. Vỗ nhẹ lên vai hắn nói cả ngày phải hầu hạ thứ bất nam bất nữ đó. Chắc ông khó chịu lắm nhỉ? Lão Bạch mắt lệ rưng rưng, gật đầu lia lịa, cuối cùng đã có người thấu hiểu được nỗi khổ sở của ta. Bao nhiêu năm nay, ta đã trải qua cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn bị người trong giáo đồn thổi sau lưng nữa. Nam Cung Cửu đưa lời dò hỏi vậy thì ông nhất định phải biết. Hắn tìm bản đồ kho báu để làm gì chứ? Thiếu chủ nói xem người muốn có được kho báu nhất dưới gầm trời này là ai chứ? Nam Cung Cửu ngẫm nghĩ một hồi, kinh ngạc mở to hai mắt, phải chăng chính là Đương Kim? Thiên Long giáo thực ra luôn làm việc cho hoàng gia, tiềm phục, ám sát, giết người, lôi kéo các thế lực giang hồ, là một tổ chức bí mật, được xây dựng cả trăm năm, chỉ là đến đời Tuyết Nương, gặp phải Đương Kinh hoàng đế hay, ta không thể nói ra những lời đại bất kính tóm lại. Bọn họ không tìm kho báu sẽ không chịu thôi đâu. Không ngờ tổ chức này lại bán mạng cho triều đình. Nam Cung Cửu bất bình nắm chặt hai tay đầy phẫn nộ. Rất lâu sau, một người phụ nữ trong bộ y phục vàng, búi tóc, mở cửa tiến vào không nói tiếng nào, đưa tới một chiếc lọ cho Lão Bạch. Rồi quay người đi ra, Nam Cung Cửu nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay Lão Bạch, nhớ những lời Tuyết Nương nói khi nãy, mau đưa nó vào. Cho uống thuốc độc, phải chăng đây chính là chất độc của Thiên Long giáo bọn họ? Nam Cung Cửu sợ hãi lùi về sau vài bước, run rẩy lên tiếng, ông muốn làm gì? Lão Bạch mặt mày nhăn nhó, phải chiếc quạt lông vũ, nói thiếu chủ, thực xin lỗi nhé, nếu người không uống thì Lão Bạch ta chẳng thể nào ăn nói với chủ nhân được. Nam Cung Cửu thất kinh, vừa nãy vẫn còn nước mắt nước mũi nhạt nhòa gọi nàng thiếu chủ. Tỏ vẻ trung thành kính cẩn, sao bây giờ đã trở mặt không nhận người rồi, người đúng là tên phản đồ. Lão Bạch nhân cơ hội, điểm huyệt Nam Cung Cửu, bành miệng nàng ra đổ thuốc độc vào, nét mặt đầy vẻ bất lực, đừng sợ, dù gì chúng ta cũng đã uống bao năm thứ độc này rồi. Có nỗi khổ nào mà chưa từng chịu đựng, mùi thuốc nồng nặc rực lên trong miệng, dần dần ngấm xuống cổ họng. Bát thuốc lạnh như thể một con rắn đang chui xuống. Nam Cung Cửu nhắm mắt, trong lòng không khỏi sợ hãi. Khi tất cả số thuốc trên chảy xuống ruột, huyệt đạo cũng đồng thời được dài. Nam Cung Cửu đột nhiên thấy buồn nôn, dạ dày quặn thắt, sôi sục, không người ho khan rất lâu. Định nôn số thuốc độc kia ra ngoài. Thất cốc phệ sau khi uống vào làm sao còn nôn ra ngoài được. Lão Bạch vỗ nhẹ lên lưng Nam Cung Cửu. Chỉ cần người ngoan ngoãn, chủ nhân sẽ cho thuốc giải định kỳ, chúng ta giờ có thể bảo toàn tính mạng là được lắm rồi. Tuyệt đối không thể phạm thượng, nếu không Lão Bạch và Băng Tà chẳng thể cứu người được. Chấm, Nam Cung Cửu hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, khó khăn lắm mới bình ổn lại hơi thở, mở miệng hỏi Bắc Đường Kính đang ở nơi nào. Tạm thời chúng ta sẽ đối xử với ả thật tốt. Nếu ả không chịu giao bản đồ kho báu, e rằng sẽ bị đẩy vào hồ thất sát. Lão Bạch nói đến hồ thất sát, toàn thân không khỏi ớn lạnh, ánh mắt hiện lên vài tia hoảng loạn. Đó nhất định là một nơi cực kỳ biến thái. Nam Cung Cửu lại càng thêm buồn nôn, liên hồi bật ho, Tuyết Nương nói sẽ dụ Đông Phương Huyền Dạ tới đây. Thế nhưng nàng biết Đông Phương Huyền Dạ nhất định sẽ không đơn phương độc mã tới. Nếu dẫn theo các cao thủ võ lâm, vậy có phải hai người sẽ có cơ hội sống sót? Thực ra mọi người cứ chịu khó hợp tác, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Lão Bạch vừa than thở vừa phe phẩy quạt ai oán bước ra. Sau đó hắn không quên quay lại dặn dò một câu, người đừng có chạy lung tung. Cẩn thận không chúng phải cơ quan đấy. Nam Cung Cửu bò dậy khỏi mặt đất lạnh giá. Nhìn ra xung quanh, đừng nói đến cửa sổ, ngay đến một kẻ nứt cũng chẳng có. Nàng chán nản ôm đầu, ngồi xuống giường, mới có mấy ngày ngắn ngủi. Nàng từ Nam Cung tiểu thư biến thành người của Thiên Long giáo. Từ Tây Môn Tam thiếu phu nhân trở thành người vợ bị ruồng bỏ. Tây Môn Phiêu Tuyết có phải đang thực hiện lời thề của chàng trước đây? Nam Cung Cửu còn nhớ ngày Kiệu Hoa đến cửa. Chàng mặc hỷ phục giơ tay tuyên thệ với trời, đời này kiếp này ta nhất định phải cưới Nam Cung Yến về làm thê tử. Sau đó sẽ thôi, chàng quả nhiên đã thôi nàng thật. Nam Cung Cửu chui vào trong chăn tìm chút hơi ấm. Trong động đá âm u này thật lạnh. Trái tim nàng cũng đang băng giá. Lồng ngực đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn quặn thắt. Nam Cung Cửu nghiến chặt hàm răng xuống giường. Cởi áo đứng trước gương. Chỉ thấy một bông hoa sen màu đen dần hiện lên sau lưng nàng. Hoa sen, lại là hoa sen, trên vách đá ốp gỗ, khiến cho gian thái thất nhìn chẳng khác nào một căn phòng bình thường. Bắc Đường Kính đưa mắt nhìn ra xung quanh, tất cả đều trông khá quen thuộc, cực kỳ giống với cách bố trí trong Mơ Lộng Liễu Uyển. Không hổ là cùng thuộc về một chủ nhân, có lẽ nơi này cách Mộng Liễu Uyển không bao xa. Bắc Đường Kính giơ tay vuốt nước đọng trên tấm gương. Gần đây nhất định có hồ nước hoặc sông suối. Lạch cạch, tiếng cơ quan khởi động. Cửa đá dần mở ra. Mấy cô gái áo vàng đi vào đem theo đồ ăn và y phục. Chăn mền, bọn họ lặng lẽ đặt các thứ xuống rồi lui ra ngoài ngay. Nhưng Bắc Đường Kính đã lên tiếng hỏi, có thể cho ta biết bây giờ là canh mấy không? Một cô gái trong đoàn người lạnh lùng vứt lại một câu, ta không biết. Bắc Đường Kính lại hỏi, vậy mỗi ngày sẽ đưa cơm đến lúc nào? Lúc người đói tự nhiên sẽ có người đưa tới. Mấy cô gái kia nhanh nhẹn bước ra ngoài. Cửa đá theo đó đóng lại. Khoảnh khắc Bắc Đường Kính bỗng phát hiện ra một lỗ nhỏ ở trên cánh cửa. Chắc dùng để thông khí. Cũng có thể được dùng để giám sát tình hình bên trong. Nàng lại ngẩng đầu nhìn mấy ngọn nến trên cao, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra đây là bữa tối, đợi tới khi mọi người tắt đèn đi ngủ, nàng nhất định tìm cơ hội trốn. Ở bên này, Nam Cung Cửu đang lắc chuông điên cuồng, trước đó lão Bạch có nói, nếu có việc gì cứ lắc dây chuông, tức thì sẽ có người tới, rảnh rỗi chẳng có việc gì nàng cũng lắc chuông. Ban đầu mấy cô gái vàng hoặc người đàn ông áo ghi còn tới. Thế nhưng số lần rung chuông càng nhiều, họ chẳng muốn lo những chuyện nhỏ nhặt. Vớ vẩn, đành làm phiền lão Bạch chạy tới chạy lui. Bên ngoài cửa đá, lão Bạch lớn tiếng cằn nhằn, đừng kéo nữa. Ồn ào chết đi được. Tiểu tổ tông ơi, ngươi muốn gì thế? Ta muốn đi tắm. Nam Cung Cửu đứng bên cạnh cửa ra sức thét ra, nhiều mồ hôi thế này. Cả người nhấp nháp, ta muốn được tắm rửa. Được được, ta sẽ đi hỏi chủ nhân. Lão Bạch không thể nào chịu đựng được những tạp âm choe choé như vậy. Liền chạy đi như gió. Chẳng bao lâu, Nam Cung Cửu được thả ra. Đi theo phía sau lão Bạch tới chỗ tắm rửa. Đi xuyên qua căn phòng chính. Đường tối, mấy căn phòng khác, lại thả xuống cả bậc thang. Cuối cùng đến trước một cửa đá ẩm ướt. Lão Bạch qua lỗ hổng bên của, lớn tiếng nói, chủ nhân, A Cửu đã được dẫn tới rồi. Cửa đá mở ra, ánh sáng chói mắt tràn vào. Nam Cung Cửu chưa kịp thích ứng, dùng tay che hai mắt, mãi lâu sau mới từ từ hạ xuống. Giây phút đó nàng đồng thời há hốc miệng nhìn cảnh tượng hiện lên trước mắt. Nơi này bốn bề là vách núi, ở giữa có một suối nước nóng. Bốc hơi nghi ngút, năm, sáu cô gái mặc áo vàng ở xung quanh hầu hạ, người ngồi kẻ đứng, trong khi Thuyết Nương xõa mái tóc đen dài, ngâm người trong suối, lười nhác nhìn về phía nàng. Nam Cung Cửu muốn hỏi lão Bạch có phải tắm rửa tại đây không? Thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại, lão Bạch đã biến mất từ lúc nào, cánh cửa khi nãy bước vào cũng đã đóng lại, như vậy là ý gì? Lẽ nào muốn nàng tắm cùng với yêu nghiệt này? Nam Cung Cửu căng thẳng, bị nấc liên hồi, không phải ngươi nhất quyết đòi tắm sao? Vậy thì tắm chung, thanh âm trầm ồn của Tuyết Nương mang theo chút tà khí. Ánh mắt càng thêm ác độc, giống như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Một người biến thái là thế, nói không chừng nam nữ đều sơi mất. Nghĩ vậy Nam Cung Cửu lùi bước, xua tay đáp giáo chủ, người cứ tắm trước đi, ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi cho rằng vào đây rồi là có thể tùy ý đi ra sao? Tuyết Nương vừa hất tay, hai cô gái áo vàng liền xông tới, tóm lấy Nam Cung Cửu. Đây là trận thế gì chứ? Nam Cung Cửu hoảng hốt, lập tức ngừng nấc nghẹn, thầm nghĩ, một tên bất nam bất nữ đã bị thiến, có thể lấy gì để hại nàng chứ? Hai cô gái áo vàng không nói lời nào, đã bắt đầu cởi y phục của nàng ra. Nam Cung Cửu kêu loạn một trận, vừa phản kháng vừa gào thét các ngươi đừng động đến ta. Đừng động đến ta, trong lúc giằng co, Nam Cung Cửu hững chân, ngã luôn xuống mặt nước, may mà nước trong hồ ấm nóng, thời tiết cũng không lạnh, Nam Cung Cửu loạng choạng mãi mới đứng lên được, toàn thân đã ướt sũng. Tuyết Nương thấy vậy bật cười thành tiếng, sao thế, không phải ngươi rất muốn tắm sao? Nam Cung Cửu lúc này mới chú ý đến cấu tạo của hồ nước. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, lại có một vách đá nhô lên, chia hồ thành hai nửa. Nếu ngồi xuống, vừa hai che đi được tầm nhìn, chẳng thấy người ở nửa hồ bên kia. Lúc này, nàng mới thấy an tâm hơn chút, xem ra Tuyết Nương không hề có ý đồ bất chính nào với nàng. Nếu không từ lâu đã không để cho nàng chạy thoát. Nam Cung Cửu khẽ khàng lên tiếng, ta vẫn nên ngồi một bên đợi thì hơn. Y phục đã ướt cả rồi, ngươi không lạnh sao? Tuyết Nương ngẩng đầu, nằm trong làn nước ấm, cũng chẳng buồn nhìn nàng lấy một lần. Thân người khẽ dịch, thoát ẩn thoát hiện phần ngực trắng ngọc nõn nà không ngờ lại đầy đặn như vậy. Nam Cung Cửu há hốc miệng, liền ngay sau đó đã có thể hoàn toàn an tâm. Tuyết Nương từ lâu đã luyện xong Liên Hoa Bảo Điển. Đến độ luyện ra cả những đặc tính riêng ở người phụ nữ. Xem ra cho dù có ý đồ xấu với nàng thì cũng chẳng còn công cụ thực hiện. Vì mấy cô gái trong trang phục vàng cứ nhìn chằm chằm về phía này. Nam Cung Cửu đành nhúng người xuống nước, từ từ cởi y phục. Nam Cung Cửu ngâm người rất lâu, không những mệt mỏi tiêu tan mà cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Chính vì như vậy nên tư duy nàng cũng trở nên chậm chạp hơn. Đột nhiên có tiếng bước chân, lúc Nam Cung Cửu mở mắt ra nhìn, mấy cô gái trong trang phục màu vàng đã ra ngoài, cửa đá cũng đồng thời đóng lại, sau lưng nàng một cơn gió lạnh thổi tới. Hắn định làm gì? Nam Cung Cửu đưa hai tay ôm trước ngực, vành tai nghe ngóng động tĩnh, tiếng gió. Tiếng chim, tiếng ve kêu, Nam Cung Cửu giữ nguyên tư thế toàn thân cứng đờ. Bỗng giọng nói trầm ồn của tên yêu nghiệt vang lên, ngươi có biết không? Trước đây, cha ngươi cũng từng ngồi ở chỗ ngươi đang ngồi đấy. Nam Cung Cửu rợn người, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ khẽ dịch sang bên một chút. Đáng tiếc ngươi chẳng giống chàng chút nào. Thanh âm mang theo vài phần lạc lõng, rồi tiếng nước róc rách. Nam Cung Cửu cảm nhận có luồng khí lạnh đáng sợ đang ép lại. Lúc này nàng hoảng loạn chậm chạp quay ngươi. Thế nhưng mới được một nửa, đã thấy Tuyết Nương chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng nàng. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng quyến rũ, toàn thân tỏa ra khí nóng. Nếu hắn không phải Tuyết Nương, Nam Cung Cửu nhất định tấm tắc khen ngợi không ngừng. Tuyết Nương nheo mắt, đôi môi mấp máy, ánh mắt ngươi rất giống Phó Di Bình. Có nhiều lúc, ta thực sự chỉ hận không thể móc đôi mắt của ngươi ra cho trò ăn. Nam Cung Cửu vội đưa bàn tay che đi đôi mắt, vậy ngươi cứ coi như ta là kẻ mù là được rồi. Tuyết Nương lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nam Cung Cửu. Nhất thời khó lòng kìm chế, hai mắt đỏ rực, thét lớn đến tận bây giờ ta vẫn không thể hiểu được. À, rốt cuộc có gì đáng để Long Ca vứt đi tất cả? Dâng hiến tình yêu, thôi toi rồi, Nam Cung Cửu dần nghe ra điều khác lạ, thì ra Tuyết Nương yêu Long giáo chủ, còn Long giáo chủ từ lâu đã có người trong mộng, Tuyết Nương vì yêu sinh hận mới giết chủ đoạt quyền, thống lĩnh Thiên Long giáo. Một cánh tay trơn mượt quàng lên cổ khiến Nam Cung Cửu bịt chặt hai mắt không dám buông lòng. Chỉ sợ vừa nhìn thấy bộ dạng biến thái của Tuyết Nương sẽ không nhịn được mà buồn nôn. Tuyết Nương dần tăng thêm vài phần lực đạo lại ghét sát bên tai Nam Cung Cửu gằn giọng nói ngươi có biết ta ghét ngươi thế nào không? Nam Cung Cửu cố kìm chế cảm giác giận tóc gáy. Hai hàm run đánh vào nhau cầm cậm năm xưa ngươi đã giết chết cha ta. Hà tất phải giữ ta sống trên đời này? Tuyết Nương hạ thấy giọng, mang theo chút cười cợt bởi vì người còn sống luôn đau khổ hơn người đã chết. Ta cho Long Ca được giải thoát, còn đau đớn để lại cho hai mẫu tử ngươi chịu đựng. Bàn tay lạnh giá trên cổ đã rời đi, Nam Cung Cửu lập tức lui về phía sau tránh theo bản năng. Mãi cho tới khi sau lưng áp sát vách đá ấm nóng. Nàng mới định thần nhớ lại những lời Tuyết Nương vừa nói mẫu thân ta cũng đang nằm trong tay ngươi. Tuyết Nương ngửa cổ cười lớn, giọng đàn ông lại càng lộ rõ ha ha ha nỗi đau mất đi Long Ca. Đương nhiên ta sẽ phải đòi lại gấp trăm ngàn lần từ à chứ. Ngươi thật biến thái, Nam Cung Cửu phẫn nộ, toàn thân run rẩy đưa lời mắng nhiếc tên cuồng biến thái. Chỉ vì mong muốn riêng tư mà hại biết bao nhiêu người. Ngươi nhìn ngươi xem Thiên Long giáo giờ thế nào, chẳng khác nào một mộ chôn người sống. Ngươi ngoài việc hạ độc hại người, còn biết làm gì khác không? Tuyết Nương nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cửu, buông từng chữ ta giúp Long Ca chăm lo cho Thiên Long giáo bao năm. Tại sao chứ, chỉ vì muốn chàng nhìn ta nhiều hơn một chút, chúng ta cũng cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Khó khăn, chân tình hoạn nạn lại đồng cam cộng khổ, không ngờ rốt cuộc lại thua trước một con nha đầu miệng còn hôi sữa. Phó Di Bình, con tiện nhân đó có gì tốt chứ? Có điều nếu Long Ca đã yêu thích phụ nữ, ta cũng có thể biến thành phụ nữ. Người và trái tim chàng, ta đều muốn có được. Nam Cung Cửu bật cười lạnh lùng nói thế nhưng sau cùng ngươi lại chẳng có được cái gì hết. Tuyết Nương nheo mắt, khóe miệng khẽ giật, giơ tay nâng cằm Nam Cung Cửu lên hiện ta đã chơi mẫu thân ngươi phát chán rồi. Chỉ bằng đổi sang ngươi. Con gái của Long Ca và Phó Di Bình, chắc cũng không tệ lắm đâu nói xong. Hắn từ từ đứng lên khỏi mặt nước, ngực, cơ bụng, mãi cho tới phần đùi lớn đều xuất hiện, từ từ ép lại Nam Cung Cửu trước lặng người. Sau nhắm thịt mắt lại, miệng phát ra tiếng thét có thể đục thủng màng nhĩ của người đối diện. Con yêu nghiệt này vừa là phụ nữ, vừa là đàn ông, muốn chết mất, là ai đã khiến nàng hiểu lầm việc muốn luyện thần công? Phải tự cung trước chứ. Nam Cung Cửu đột nhiên rất muốn quay về tương lai để nghênh đón ngày thế giới hủy diệt chứ không muốn đối diện với con quái vật biến thái vạn phần. Này, chính vào lúc Nam Cung Cửu thét sắp đứt hơi, cánh cửa đá đột nhiên bị đá tung. Tuyết Nương ung dung ngồi xuống, vẻ hung tợn trên mặt đã biến thành nụ cười tràn đầy mê hoặc. A Cửu, nghe giọng băng tà, Nam Cung Cửu vui mừng nhìn lại. Thôi không gào thét, quay đầu nhìn chàng, băng tà đang tiến lại, tiện tay lấy ra một chiếc trường bào nhảy xuống nước, cuốn gọn Nam Cung Cửu vào, mặt không biểu cảm nói với Tuyết Nương chủ nhân, phải chăng thỏa thuận giữa chúng ta đã không còn giá trị. Ta chỉ muốn hù dọa con bé mà thôi, băng tà, quay về quản giáo người phụ nữ của ngươi cho thật tốt. Con nha đầu này càng lúc càng không còn biết quy tắc gì nữa. Dạ, thuộc hạ cáo lui, băng tà kéo theo Nam Cung Cửu lên bờ, lại cởi chiếc áo ngoài màu đen trên người khoác lên cho Nam Cung Cửu. Sau đó nhanh chóng rời khỏi, Nam Cung Cửu vẫn còn hoảng hốt trước cảnh tượng khi nãy. Nếu băng tà không kịp thời xuất hiện, có phải nàng đã bị một tên biến thái xâm phạm, đi xuyên qua dãy hành lang đá lạnh, Nam Cung Cửu vẫn không ngừng run lên bần bật. Băng tà đi cạnh bên chìm trong im lặng, men theo cầu thang đá ngoằn ngoèo đi mãi lên trên, tới nơi cao nhất, đưa mắt nhìn xuống, cả huyệt Thiên Long giống như một chiếc tổ ong, lỗ trà lỗ chỗ toàn là cửa động, còn những cô gái, chàng trai mặc y phục vàng, ghi trông chẳng khác nào những chú ong nhỏ. Băng tà quay sang nhìn nàng hỏi nàng sao thế? Nam Cung Cửu bỗng định thần, hai tay ôm ngực, đưa lời oán thán lạnh quá. Vào đi, Băng Tạ ấn vào một cơ quan trên vách đá, cánh cửa đá liền mở ra. Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn qua rồi vội vàng chui vào bên trong. Nơi này chắc hẳn là phòng của Băng Tà, trông rất đầy đủ. Băng Tà sau khi vào trong liền đóng cửa lại, tìm mấy bộ đồ từ tử áo, rút ra một bộ y phục màu tím, đưa cho Nam Cung Cửu nàng tay y phục ướt ra trước đi. Nam Cung Cửu nhìn gương mặt dưới lớp mặt nạ có phần sầm xí, lập tức ngoan ngoãn ôm theo y phục chạy vào trong, tìm một nơi an toàn để thay y phục. Khi đã mặc trang phục đâu vào đấy, nàng bỗng phát hiện ra vấn đề, tại sao ở chỗ Băng Tà lại có y phục của phụ nữ? Hơn nữa lại còn rất vừa với người nàng. Nam Cung Cửu chậm chạp bước ra ngoài. Thấy Băng Tà đang chắp tay đứng trước gương đồng, lúc này chàng đã tháo mặt nạ xuống. Nam Cung Cửu chỉ thấy gương mặt phản chiếu qua gương đồng. Đôi mắt sáng quắc như chim ưng hiện lên với hai dải đồ đằng hoa sen dọc theo tóc mai khiến người nhìn toàn thân ớn lạnh. Nam Cung Cửu không dám lại gần chàng mà tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Chuyện đó không biết huynh với giáo chủ có giao hẹn gì vậy? A Cửu, nàng có biết bản thân đang ở bước đường cùng rồi không? Băng Tà khẽ quay đầu, nhưng bởi vì khuôn mặt đáng sợ, chàng không dám quay hẳn người đối diện với nàng. Nam Cung Cửu mặt mày ngơ ngác đáp, ta không biết, ta giờ đã gần như người chết, vì nàng, ta có thể đánh liều tất cả. Hiện chủ nhân vẫn còn nể ta vài phần, thế nhưng một ngày nào đó, nếu ta đột ngột rời khỏi thế gian, nàng phải làm sao đây? Băng Tà cúi đầu, than dài, trong những năm còn sống, ta nhất định phải đưa nàng rời khỏi Thiên Long Giáo, như vậy mới an ủi linh hồn của sư phụ trên trời. Hả? Nam Cung Cửu cau chặt đôi mày, bỗng cảm thấy bi ai, huynh bị bệnh à? Nàng đã quên tất cả mọi chuyện trước kia, thậm chí quên luôn cả ta. Thế nhưng đối với nàng mà nói đó lại là một may mắn. Ít nhất cuộc sống đối với nàng không còn đau khổ nữa. Nam Cung Cửu thu hết dũng khí, tiến lên kéo nhẹ tay áo chàng, đưa lời an ủi, chúng ta có thể quen lại từ đầu. Huynh đã cứu ta mấy lần, thế nên huynh chính là một đại anh hùng. Băng Tà đột nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười nghe có phần lúng túng lại mang theo chút tự diễu, anh hùng gì chứ? Ta không bảo vệ nổi giáo chủ và phu nhân, cũng chẳng cách nào bảo vệ được nàng. Huynh hãy kể cho ta nghe chuyện trước kia được không? Nam Cung Cửu nhìn Băng Tà đột nhiên không còn thấy sợ chàng nữa. Đám đồ đằng trước mặt vì thế trông khá đẹp. Trước kia, Băng Tà suy ngẫm một hồi, hầu nghi lên tiếng, nếu đã quên rồi thì coi như chưa từng xảy ra đi. Nam Cung Cửu ngồi xuống trước mặt Băng Tà, ánh mắt đáng thương, hạ giọng nói, thế nhưng một người không có ký ức thực sự đáng thương. Băng Tà khẽ dịch bước chân, sau một hồi ngẫm nghĩ, mới từ từ ngồi xuống cạnh nàng, lại chậm rãi nói, ta 4 tuổi nhập giáo, là đại đệ tử của sư phụ, lúc đó, Thiên Long Giáo cao thủ trùng trùng, chúng ta chính là đại nội mật thám, bổng lộc nhận được cũng cực kỳ hậu hĩnh. Sư phụ một lòng quan tâm đến giáo vụ, chưa hề lấy thê, đột nhiên một ngày, người phải lòng Phó Di Bình, thiên kim tiểu thư của Trà Vương Giang Nam, cũng chính là mẫu thân của nàng, thương nhân xưa nay đều coi thường người trong giang hồ chúng ta. Lại cộng thêm Phó Di Bình khi đó có hôn ước, giáo chủ liền ngang ngược cướp bà đi, sau cùng bái đường thành thân tại huyệt Thiên Long. Nam Cung Cửu hai mắt sáng loá, thật không nhìn ra, phụ thân của nàng lại cướp dân nữ nhà lành cưới về làm thê. Giáo chủ phu nhân là người dịu dàng, ôn hòa, thế nhưng tính tình cương liệt, bất khuất, sau này do giáo chủ mềm lòng, đưa bà quay về, mấy năm sau, giáo chủ mãi chẳng quên nổi. Mãi cho tới khi nhà Nam Cung Cửu làm tăng sự, phu nhân xuất gia làm ni cô, giáo chủ liền không màng mọi thứ ra ngoài tìm kiếm tung tích của bà. Sau đó, giáo chủ biết được thân thế của nàng, liền phái chúng ta tới Giang Nam, âm thầm bảo vệ. Giáo chủ khi đó cực kỳ vui vẻ, nói rằng tính cách của nàng giống hệt ngài khi còn nhỏ. Ngang ngược, bá đạo, chỉ sợ thiên hạ không đại loạn mà thôi. Đáng tiếc, cảnh đẹp thường không kéo dài, ngũ tà chúng ta đều ở tận Giang Nam xa xôi, giáo chủ lại cả ngoài ở cạnh bên phu nhân tụng kinh niệm Phật. Để U Hoàn Tuyết có cơ hội chen vào, đợi tới khi chúng ta nhận được tin tức quay về Huyệt Thiên Long. Trời đất đã điên đảo, Mộc Tà, Kim Tà và Thổ Tà khi đó thà chết bất phục, sau cùng bị giết hại tàn nhẫn. Ta và Hỏa Tà nhận được di nguyện của giáo chủ, bảo vệ hai mẫu tử nàng, chỉ là cho tới sau cùng, tất cả vẫn là uổng công. Không biết có phải do Băng Tà kể chuyện diễn cảm, Nam Cung Cửu nghe xong mà lòng tột cùng đau xót, vậy hiện nay mẫu thân ta đang ở đâu? Ta có thể đi gặp người không? Đã bị chủ nhân giam lỏng nhiều năm rồi. Băng Tà đột nhiên giơ tay ôm lấy Nam Cung Cửu, người đã hủy dung nhân. Không gặp ai khác, nếu không bởi vì lo lắng cho nàng, chắc chắn người đã tìm đến cái chết từ lâu. A Cửu, nàng phải nghe ta, không được hành động lỗ mãng. Mẫu thân nàng đã vì nàng mà nhẫn nhục bao năm, không thể để người uổng công được. Sau khi tìm được cuối cùng, ta sẽ đưa hai người đi, tìm nơi ẩn thế. Những lời này nói ra khiến Nam Cung Cửu lặng người rất lâu. Cho dù nàng không phải Nam Cung Yến thực sự, Phó Di Bình càng không phải mẹ ruột của nàng, thế nhưng bất cứ người mẫu thân nào trên đời đều có một tấm lòng như nhau. Cho dù phải chịu đựng đau khổ, cũng quyết không từ bỏ đứa con của mình. Nam Cung Cửu bỗng cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, xuyên không đã lâu, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hối hận. Khi đó, nếu nàng lái xe cẩn thận, làm sao có thể xảy ra tai nạn? Làm sao có thể chết? Nam Cung Cửu nhẫn nhịn nhưng sau cùng không khỏi đau lòng mà bật khóc thành tiếng, mau dẫn ta đi gặp người. Đại sư huynh, ta muốn gặp người. Băng Tà nhẹ vuốt mái tóc nàng, cũng được, chắc người cũng nhớ nàng lắm đấy. Căn phòng đá nơi Phó Di Bình bị giam lỏng là một khoảng tối đen như mực. Lúc cánh cửa đá mở ra, Băng Tà thổi tắt lòng đèn trong tay. Nam Cung Cửu vì thế cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người. Phó Di Bình cuốn lụa đầy đầu, bọc kín hết cả khuôn mặt, thật giống như Nam Cung Cửu khi bị phát ban dị ứng. Băng Tà khẽ lên tiếng, phu nhân, con dẫn A Cửu tới gặp người này. A Cửu đã về rồi sao? Giọng Phó Di Bình khô ráp, lạ thường, giống như đã quá lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Trong bóng tối, Nam Cung Cửu có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hình kia quay lại. Liền nhẹ đáp, là con đây. A Cửu, một đôi tay đưa tới, tóm lấy cánh tay của Nam Cung Cửu, dần dần dờ lên phần vai rồi lên đến mặt nàng. Tiếp đó, nàng nghe thấy tiếng khóc, một giọng nói yếu ớt nang lên, A Cửu, lần trước nghe nói con bị độc phát, suýt chút nữa mất mạng, mẹ thực sự đã muốn chết theo con. Đúng, chúng ta sắp vượt qua được hiểm cảnh này rồi. A Cửu, con phải nghe lời của đại sư huynh. Chúng ta nhất định có thể sống mà rời khỏi đây. Trong lúc thị giác mờ ảo, tính giác và xúc giác đột nhiên tinh nhạy, Nam Cung Cửu gần như có thể nghe thấy tiếng tim của Phó Di Bình đập. Giống như có thể thông qua bàn tay bà mà cảm nhận được nỗi lo lắng, yêu thương đến từ một người mẹ. Hoặc có lẽ nàng nên nghe theo lời của Băng Tà, đi tìm kho báu, sau đó, dẫn mẫu thân rời khỏi nơi này. Ít nhất như vậy, bọn họ sẽ không phải chịu tổn thương gì nữa. Còn về kho báu, cứ để cho người khác cướp đi, chẳng liên quan gì tới nàng hết. Sau khi ra khỏi căn phòng, đi cả một đoạn đường dài mà Nam Cung Cửu vẫn chìm trong im lặng. Lúc sắp tới nơi, Nam Cung Cửu đột nhiên lên tiếng, tại sao mẫu thân lại bị hủy dung nhan? Băng Tà hai mắt nhìn thẳng phía trước, hạ giọng nói, tự người đã thiêu. Chỉ vì muốn trốn tránh Tuyết Nương. Hả? Nam Cung Cửu nghe rồi chết lặng. Phụ nữ coi trọng dung mạo hơn cả mạng sống, vậy mà không ngờ người lại tự tay hủy đi dung mạo của mình. Chắc chắn người đã thực sự phải chịu nỗi đau vô cùng lớn, mới phải thực sự chọn cách thức cực đoan đến vậy. Tuyết Nương, Ô Hoàn Tuyết. Nam Cung Cửu vừa nghĩ tới cái tên này tay chân phát lạnh. Đó không phải người, mà là ma quỷ. Băng Tà mở cửa đá, đưa Nam Cung Cửu vào trong, lại châm ngọn nến trong phòng, khiến căn phòng không còn u tối, đáng sợ như trước. A Cửu, nàng hãy đi khuyên Bắc Đường Kính, nếu không giao ra bản đồ, bị ném vào hồ thất sát, nàng ấy chắc chắn sẽ biến thành yêu quái giống chúng ta đấy. Hồ thất sát là gì? Trong hồ đó có nuôi 7 loài độc vật, cắn giết lẫn nhau, trong hồ toàn là thi thể và máu thịt. Nếu khôn ăn chúng thì chắc chắn sẽ bị chúng ăn hoặc nếu trốn được cũng đói mà chết mất. Thế nhưng phàm ai đã vào đây thì sẽ phải chịu tất cả mọi đau khổ trên đời này. Băng Tà chậm rãi nói. Thế nhưng Nam Cung Cửu nghe mà không khỏi hãi hùng. Nàng không thể để Bắc Đường Kính chịu đựng khổ sở như vậy. Chỉ là một tấm bản đồ kho báu. Giao ra thì đã sao? Dù gì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Suy ngẫm một hồi, Nam Cung Cửu quyết định đi khuyên nàng. Tuy rằng tiết khí rất quan trọng, thế nhưng an toàn vẫn là trên hết. Vách núi vạn trượng, nhìn lên có thể phát hiện ra một cửa vào hẹp nhỏ. Chỉ là trên vách núi không hề có thân cây nào. Chỉ dựa vào khinh công làm sao có thể bay lên nơi cao như vậy. Cả đoàn người Đông Phương Huyền Dạ quyết định dừng lại dưới vách núi. Còn người Tấn Bí âm thầm dẫn dụ bọn họ tới đây đã biến mất ở dưới đáy cốc từ lúc nào. Tây Môn Phiêu Tuyết thân mặc y phục đỏ chói đứng dưới đáy cốc kiểm tra. Cũng chẳng phát hiện ra bất cứ cơ quan nào. Thế nhưng dựa vào khinh công của chàng, tuyệt đối có thể lên đó được. Chỉ là một mình chàng lên thì có tác dụng gì? Cũng giống như việc mạo hiểm vô ích mà thôi. Tây Môn Phiêu Tuyết đang lúc trầm tư, vừa quay đầu, liền phát hiện Yến Phi Nam với mái tóc bạc bay bay trong gió đang hiên ngang ngồi thiền trên một trụ bằng đá cực kỳ lớn sau dưới đáy cốc phía tây. Yến Phi Nam, Tây Môn Phiêu Tuyết kinh ngạc dùng quạt chỉ về phía đó. Lại quay đầu gọi lớn đại ca, huynh ấy cũng tới rồi. Mọi người lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người đang từ tốn đứng dậy. Nhấc đại đao sắc lạnh bay tới, trong ánh mắt chỉ có hình ảnh Đông Phương Huyền Dạ, giọng điệu cứng nhắc huynh cuối cùng đã tới. Đông Phương Huyền Dạ đáp chẳng phải huynh cũng đã tới đây trước chúng ta rồi sao? Ta đã ngồi ở đây 5 ngày rồi, Yến Phi Nam cau chặt đôi mày, lại nói nhưng không tìm được cách để bay lên đó. Ngay từ Vạn Hoa Cốc, ta đã âm thầm đi theo bọn chúng, theo thẳng một đường tới tận nơi này. Tây Môn Phiêu Tuyết gật đầu nói thật không nhìn ra, khả năng theo dõi người của Yến Đại Hiệp lại giỏi đến vậy. Yến Phi Nam cong miệng mỉm cười, nhưng nét mặt ngây đờ vậy thì cũng chẳng bằng được các vị. Mới nhanh như vậy mà đã tìm đến rồi, Đông Phương Huyền Dạ đáp chúng ta là bị dẫn dụ tới đây. Cũng không biết bọn chúng có quỷ kế gì, Yến Phi Nam tỏ ra khá bất ngờ. Liền hỏi huynh đã quay về Sơn Trang Phù Vân, tại sao lại đi cùng Tây Môn Tam thiếu gia? Nghe nói chỗ ta có tin tức, đệ ấy liền theo luôn tới đây. Là vì Nam Cung Yến sao? Yến Phi Nam lạnh lùng bật cười nếu đã thôi thế, hà tất phải quan tâm đến nữa? Không phải người ta có câu, bát nước hắt đi, khó lòng thu lại, hay sao? Nghe câu nói này, cả Tây Môn Phiêu Tuyết và Đông Phương Huyền Dạ đều tỏ ra lúng túng. Trang chủ, đột nhiên có người hô lớn mọi người nhìn kìa, mọi người đồng loạt ngước lên, chỉ thấy một loạt các cô gái trong bộ y phục màu vàng bay ra ngoài cửa động. Nhảy lên vách đá, từ từ hạ xuống trước mặt mọi người, và người đi sau cùng chính là Kim Tà đang ôm trong tay một cây cổ cầm. Đông Phương Huyền Dạ vừa vui mừng lại vừa kinh hãi, buột miệng gọi tên Mị Nhi, Kim Tà chẳng buồn bận tâm. Mỉm cười ngọt ngào nói chủ nhân ra lệnh cho ta tới nghênh đón các vị. Tây Môn Phiêu Tuyết thôi không quạt nữa. Cất tiếng dừng lại, muội còn chưa nói cho chúng ta biết. Hắn dụ chúng ta tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Kim Tà cau chặt đôi mày. Nét mặt bất cần chuyện này mà ngài cũng không biết. Đương nhiên là vì chuyện bản đồ kho báu. Đông Phương Huyền Dạ nhìn khuôn mặt quen thuộc. Than dài một tiếng thế nhưng... chúng ta tuyệt đối không thể mạo hiểm xông vào, chỉ bằng mời chủ nhân các vị ra ngoài nói chuyện rõ ràng một chuyến được không? Kim Tà lập tức lắc đầu, dõng dạc nói ngài thật to gan, chủ nhân sẽ tức giận đấy Đông Phương Huyền Dạ trang chủ. Hãy theo ta, nếu không Bắc Đường Kính tỷ tỷ sẽ phải chịu khổ. Các ngươi định làm gì muội ấy? Yến Phi Nam liền vung thanh đao sắc lạnh lên, chỉ vào mặt Kim Tà. Kim Tà khẽ tiến lên một bước, dùng mũi ngửi rồi cười nói đại ca ca, huynh lâu lắm rồi không giết người, trên đao đã chẳng còn mùi máu tanh nữa. Đông Phương Huyền Dạ ngăn Yến Phi Nam lại, tiếp tục nghe ngóng tin tức của Bắc Đường Kính từ chỗ Kim Tà. Chỉ thấy Kim Tà mỉm cười ngây thơ đáp ngài không đi theo ta. Ta sẽ không nói cho ngài biết. Được, ta đi, Đông Phương Huyền Dạ vừa dứt lời. Mấy cô gái trong trang phục màu vàng lập tức vây lấy chàng. Tây Môn Phiêu Tuyết thấy vậy vội hô đại ca. Đừng mắc lừa muội ấy. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lời chàng vừa dứt, trước mặt đã nổi lên một trận gió lạnh. Những bóng vàng tạo thành một cơn cuồng phong đưa Đông Phương Huyền Dạ bay lên cửa động trên cao. Rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đám sát thủ này xem ra sử dụng chiêu di hình hoán ảnh vô cùng thuần thục. Chỉ trong chốc lát đã đưa Đông Phương Huyền Dạ lên tới huyệt Thiên Long. Khoảnh khắc ấy Đông Phương Huyền Dạ bị mấy bóng vàng che đi tầm nhìn. Chỉ có thể cảm nhận càng tiến vào trong không khí càng thêm lạnh lẽo. Ẩm ướt, thoang thoảng mùi vị tanh lòm. Đợi khi bọn họ dừng lại, Đông Phương Huyền Dạ định thần. Đã thấy mình đến một gian thái thất u tối. Trên chiếc ghế đá khắc hình rồng được che màn rủ. Phía sau là một người phụ nữ trang điểm điệu đà. Diễm lệ, bởi vì ánh sáng không đủ. Chàng cũng không nhìn rõ được tướng mạo của đối phương. Chỉ là khi đối phương vừa mở miệng, khiến Đông Phương Huyền Dạ không khỏi giật mình, bởi đó là giọng đàn ông trầm ồn, không sai vào đâu được, hơn nữa còn khá quen thuộc. Đông Phương trang chủ, lâu rồi không gặp, người phụ nữ này từ từ đứng dậy, cong miệng mỉm cười hình như ngài không nhận ra ta nữa thì phải. Giọng nói tà mị, nếu Đông Phương Huyền Dạ đoán không nhầm, đây là một loại nội công. Dùng thanh sắc để mê hồn, Đông Phương Huyền Dạ dường như đã nhận ra người này là ai. Cau chặt đôi mày nhìn về phía trước, khẽ khàng lên tiếng ngươi chính là Tuyết Nương ở Mộng Liễu Huyền. Ha ha, không ngờ Đông Phương trang chủ vẫn còn nhớ được ta. Tuyết Nương từng bước chậm rãi bước ra, nhìn Đông Phương Huyền Dạ một lượt, trong ánh mắt hiện lên nét mê ly, Đông Phương Huyền Dạ thở hắt một hơi. Nghiêm trọng nói không ngờ lại là ngươi, kẻ chủ mưu muốn chiếm đoạt bản đồ kho báu, chính là ta, cho dù ngài xem thường ta thế nào, ta cũng nắm được đại cục trong tay. Tuyết Nương đi vòng quanh người Đông Phương Huyền Dạ, lại nói mấy năm không gặp, thực sự trông ngài càng lúc càng thêm anh tuấn. Đông Phương Huyền Dạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta muốn gặp Bắc Đường Kính. À, mãi không chịu giao miếng bản đồ kho báu còn lại ra. Thế nên ta mới phải mời ngài tới đây khuyên à, dứt lời. Tuyết Nương liền tựa người về phía Đông Phương Huyền Dạ. Đông Phương Huyền Dạ lập tức đưa tay ngăn lại. Mắng vô sỉ, Tuyết Nương bật cười đầy tà khí. Thần thái vô cùng đáng sợ thứ mà ta muốn có trước nay chưa từng để vuột mất. Cho dù Bắc Đường Kính có giao ra miếng bản đồ còn lại. Ta cũng quyết không thả ả đi, một tuyệt sắc giai nhân thả đi như vậy thật tiếc biết bao. Nàng ấy vốn là thê tử của ta, nếu ngươi dám động vào nàng, ta sẽ không tiếc mọi giá để tiêu diệt tà giáo của ngươi. Giờ ngài đang nằm trong tay ta, vậy mà vẫn cho rằng mình có thể xưng bá võ lâm. Tuyết Nương nhẹ vỗ tay, băng tà và hỏa tà lần lượt từ hai bên mật đạo đi ra. Nếu đấu đường hoàng, chúng ta chẳng đánh lại ngài, có đều đối phó với những cao thủ như ngài. Chúng ta khôn tiếc dùng chiêu ném đá giấu tay. Với thế lực cả mình, các ngươi hoàn toàn có thể xưng bá võ lâm. Tại sao phải cướp đoạt kho báu? Xưng bá võ lâm, ha ha, dã tâm của Đông Phương trang chủ cũng chỉ đến vậy thôi ư, thứ ta muốn chính là thiên hạ. Cả thiên hạ đều nằm trong tay ta. Đến lúc đó, ngài cũng đừng hòng trốn thoát. Trước ánh mắt Tuyết Nương, Đông Phương Huyền Dạ chỉ thấy buồn nôn, lập tức quay đầu đi chỗ khác, ta muốn gặp Bắc Đường Kính trước. Được, chúng ta cùng đi. Tuyết Nương quay sang băng tà hạ lệnh, mau dẫn A Cửu đến đây cùng đi. Lúc Đông Phương Huyền Dạ nhìn thấy Hồ Thất Sát, sắc mặt tức thì biến đổi. Nam Cung Cửu trai chân mềm nhũn, bám chặt lấy băng tà, hỏi khẽ hắn thực sự đã vứt tỷ tỷ kính tử xuống đó rồi sao? Băng Tà quay sang Đông Phương Huyền Dạ đáp phải xem trang chủ sẽ lựa chọn thế nào. Nếu khuyên ả giao ra bản đồ kho báu thì sẽ không cần phải chịu khổ nữa. Tiết Nương ngồi trên chiếc ghế đá phía trên cao, mỉm cười nhìn bọn họ. Sau đó rất nhanh, Bắc Đường Kính bị một đoàn các cô gái áo vàng giải xuống. Tỷ tỷ Kính Tử, Nam Cung Cửu đẩy Băng Tà ra, xông lại ôm chặt Bắc Đường Kính, lại đưa lời khẩn cầu Tuyết Nương xin ngài đừng làm hại tỷ ấy. Giáo chủ, ngài cần bản đồ đúng không? Ta sẽ khuyên tỷ ấy giao ra là được phải không? Tuyết Nương khẽ hừm một tiếng, lại mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Huyền Dạ người hay bản đồ kho báu. Ta đều cần cả, cái gì? Nam Cung Cửu căng thẳng nhìn gương mặt trắng nhợt của Bắc Đường Kính. Thế nhưng tỷ tỷ Kính Tử, người ta muốn không phải là à? Tuyết Nương lập tức đứng dậy, chỉ về phía Đông Phương Huyền Dạ buông từng tiếng dưới trời đất này. Không ai dám từ chối ta. Chàng nói xem, Đông Phương, tên biến thái này đã phải lòng Huyền Dạ ngựa đen. Nam Cung Cửu như thể hóa đá. Mắt nhìn người đúng là không tệ. Thế nhưng Huyền Dạ ngựa đen lẽ nào chịu cảnh dập vùi vậy sao? Tuyết Nương liếc mắt nhìn về phía Bắc Đường Kính, lại cười nói thần thái giữa chàng và Long Ca có vài phần giống nhau. 6 năm trước ta đã phát hiện ra, thế nhưng chàng chẳng biết điều chút nào. Chỉ cần ngươi chịu tha cho nàng, tất cả đều có thể thương lượng. Ngữ khí của Đông Phương Huyền Dạ bỗng mềm hẳn xuống, không ngờ chàng lại chịu thỏa hiệp. Nam Cung Cửu sau khi đứng hình liền bi ai ôm chặt lấy Bắc Đường Kính. Hừm, sắc mặt Tuyết Nương khẽ biến đổi, giơ cao hai tay, gió gấp nổi lên, giọng nói bá đạo mà sắc bén hai người thật giống nhau. Vì mấy con đàn bà đên tiện mà không mang tất cả. Thế nhưng ta bắt các người phải trả giá thật đắt, lời vừa nói dứt, một con rắn đen phi thẳng về phía Bắc Đường Kính, cuốn lấy nàng, kéo thẳng xuống dưới hồ thất sát. Nam Cung Cửu thấy vậy chỉ kịp kêu thất thanh, rồi ngất lịm. Đông Phương Huyền Dạ nhún chân mượn lực bay về phía hồ, nhưng chỉ tóm được một bên tay áo của Bắc Đường Kính. Mắt nhìn thấy chàng sắp bị kéo nhào xuống dưới hồ thất sát, Tuyết Nương liền tung lụa cuốn lấy chàng kéo lên. Đông Phương Huyền Dạ lặng người nhìn mảnh vải trong tay, chẳng kìm chế được toàn thân run lên bần bật. Trong hồ chẳng có bất cứ tiếng động nào truyền ra, chàng không dám quay đầu, cứ đứng lặng ở đó mãi thôi. Tuyết Nương thấy vậy lại nói các ngươi hãy theo dõi thật chặt. Nếu ả không chống đỡ được thì vớt lên, ta không muốn ả chết nhanh chóng như vậy đâu. Mấy cô gái trong bộ y phục vàng lập tức tuân lệnh. Đi đến ven hồ, lần lượt lướt qua bên người Đông Phương Huyền Dạ, tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ nhàng mà vững chãi. Đông Phương Huyền Dạ trong vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt trầm tĩnh tựa hồ thu của một cô gái đang nhìn mình chăm chú. Trong tích tắc, Đông Phương Huyền Dạ chẳng khác nào được hồi sinh, lòng thầm mừng rỡ, nhưng vẫn im lặng, đứng nguyên tại chỗ, khoảnh khắc quay người rời đi. Tuyết Nương bật cười đắc ý Băng Tà, sai người tiếp đãi Đông Phương trang chủ cho tử tế. Chàng chính là khách quý của ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Băng Tà nâng Nam Cung Cửu đã ngất lịm, đưa mắt nhìn Tuyết Nương rời khỏi rồi lại liếc về phía hồ thất sát. Nói cũng được rồi, mau vớt ả lên, chủ nhân không muốn ả chết. Dạ, mấy cô gái lập tức gật đầu. Đông Phương Huyền Dạ liếc mắt nhìn về phía chủ nhân của đôi mắt vừa rồi, tâm trạng vẫn còn run rẩy. Bắc Đường Kính xưa nay trầm lặng, thông minh, đã nhanh chóng tìm thấy cơ hội trốn thoát. Chỉ là bọn họ làm sao có thể rời khỏi huyệt ma này. Băng Tà xốc Nam Cung Cửu lên lưng, lại sai người hộ tống Đông Phương Huyền Dạ đi lên. Sau đó đưa lời căn dặn mỗi cánh cửa ở đây đều ẩn chứa cơ quan đáng sợ, trang chủ vẫn nên ở lại trong phòng. Đừng chạy lung tung tránh để xảy ra chuyện gì bất trắc. Đông Phương Huyền Dạ quay sang nhìn Nam Cung Cửu trên lưng Băng Tà hỏi muội ấy rốt cuộc là người thế nào? Nàng ấy vốn dĩ là thiếu chủ của chúng ta, thế nhưng sau khi Tuyết Nương lên thống lĩnh Thiên Long giáo, nàng liền trở thành sát thủ, thế nhưng muội ấy đã trưởng thành trong phủ Nam Cung, Lẽ nào ngay đến Nam Cung lão thái gia cũng nhận nhầm người? Nàng ấy có hai thân phận, vừa là A Cửu của chúng ta đồng thời cũng là Nam Cung Yến. Giáo chủ dùng bùa độc khống chế nàng, lại dùng tính mạng của mẫu thân uy hiếp, A Cửu thật ra cũng rất khổ sở. Đông Phương Huyền Dạ mỉm cười nuồn bã, thì ra đều là bất đắc dĩ mà thôi. Dưới vách núi, cao thủ của bốn đại gia tộc đều chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Đông Phương Huyền Dạ vốn dĩ là người thống lĩnh, giờ không có mặt, đôi ngũ lỏng lẻo, ý kiến bất đồng, nhờ sau đó Tây Môn Phiêu Tuyết nghĩ ra một cách, kêu mọi người cởi y phục bên ngoài, nối từng bộ thành một sợi dây dài. Tây Môn Phiêu Tuyết dùng khinh công bay lên cửa động, sau đó thả dây xuống, để mọi người có thể tiếp lực mà bay lên. Trên cửa động khắc ba chữ lớn Huyệt Thiên Long, ai nấy đều quay sang nhìn nhau, không biết phải làm sao mới có thể mở được cửa đá. Để ta thử, Yến Phi Nam vác theo đao bước lên phía trước, trông dáng vẻ như đã nắm chắc được 10 phần. Tây Môn Phiêu Tuyết vội vã ngăn lại, ánh sáng sương nguyệt uy lực quá lớn, chỉ sợ sẽ làm sập cả huyệt đá này mất. Mọi người nghe vậy liền gật đầu phụ họa. Đúng thế, chúng ta vẫn còn người ở bên trong. Yến Phi Nam nhìn dán chặt vào cánh cửa, hỏi vậy các người có cách nào khác để mở cửa đá sao? Lại không một ai lên tiếng. Tây Môn Phiêu Tuyết cầm quạt gõ nhẹ lên tường, lại không ngừng tìm xem có vậy gì giống như cơ quan. Mọi người thấy vậy theo đó tìm kiếm công trang. Yến Phi Nam gác đao, nhìn một khe hở ở dưới cửa, đang định dùng đao thử xem sao, đột nhiên cánh cửa phát ra tiếng động. Yến Phi Nam phản ứng nhanh, lui lại phía sau vài bước, dùng đao chặn ở chỗ ức mặt. Trong huyệt đá u tối, Kim Tà mặc y phục vàng ôm cây cổ cầm, xuất hiện trước cửa động, mỉm cười tê tán, sau khi nhìn lướt qua mọi người đứng bên ngoài một lượt. Nàng ta liền cất tiếng các ngươi muốn vào trong. Tây Môn Phiêu Tuyết nói Đông Phương trang chủ đã vào trong đó nhiều giờ, chúng ta đương nhiên không thể an tâm được. Kim Tà đứng gọn sang một bên, vậy thì xin mời các người vào trong. Chính vì hành động bất ngờ này, ngược lại y khiến mọi người càng thêm nghi ngờ bên trong đã răng cạm bẫy. Thế nên ai nấy đều không khỏi do dự. Sao thế, không dám à? Kim Tà lại bước ra chính giữa của động, mặt mày giảo hoạt đứng ngoài cửa động kêu gào khoa trương. Lại không dám vào trong, các người đúng thật là bậc hào kiệt trốn giang hồ, một thiếu nữ nhỏ tuổi lại đứng trước quần hùng đưa lời cợt nhã. Thực khiến người ta không khỏi rùng mình, đám cao thủ kia nào dám hành động lỗ mãng, nếu họ khinh địch vào rồi chỉ sơ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu đã không dám vào, vậy thì xuống cả dưới đi. Kim Tà đột nhiên đưa tay gảy ra một đoạn âm thanh. Mấy người đứng bên vách núi chúng chiêu, lui về sau vài bước ngã xuống dưới. Tây Môn Phiêu Tuyết kinh hãi, chẳng ngờ thiếu nữ nhỏ tuổi lại ra tay hung bạo không chút nể tình. Liền nhảy bật vào trong động, đưa tay tấn công vào chiếc đàn của Kim Tà. Yến Phi Nam cầm đao, đưa lời nhắc nhở Tây Môn Phiêu Tuyết cầm âm phát ra gây mê hồn. Cẩn thận, dứt lời, chàng lại liên thủ cùng Tây Môn Phiêu Tuyết đối phó với Kim Tà. Vừa thấy trận thế như Thái Sơn ập xuống, các cao thủ bên ngoài liền nhảy vào giúp đỡ. Không ngờ cửa đá bất ngờ khởi động, từ từ hạ xuống, mọi người đều không khỏi lặng người trước cảnh tương, vội vã lui ra ngoài. Tiểu tứ đi lẫn trong đám người không khỏi hoang mang thét lớn Tam thiếu gia, mau ra ngoài thôi. Thế nhưng Tây Môn Phiêu Tuyết và Yến Phi Nam đang đấu với Kim Tà, khó lòng phân thân, chẳng những không ra ngoài, ngược lại càng tấn công sâu vào trong hơn. Mãi cho tới khi cánh cửa đá hoàn toàn sập xuống, tiểu thứ mặt mày thê lương thốt lên, thảm rồi, bọn họ đều bị nhốt ở bên trong rồi. Những người còn lại đều quay sang nhìn nhau, chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Kim Tà chẳng thể chống đỡ thế công kích của hai người, liên tục lùi ra sau, đồng thời phát một pháo tín hiệu về phía sâu trong huyệt động để kêu gọi viện binh. Sau đó lại đánh loạn cầu cẩm một hồi, mỉm cười nói đại ca ca, huynh vào đây nhất định là vì Bắc Đường Kính tỷ tỷ. Thế nhưng Tây Môn Tam thiếu gia thì vì thứ gì? lẽ nào ngài còn muốn cướp Nam Cung Cửu? Tỷ ấy có tình cảm sâu đậm với đại sư huynh chúng ta. Ở bên cạnh ngài cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. Tây Môn Phiêu Tuyết sững sờ. Suýt chút nữa chúng phải chiêu thức. Đừng nghe ả nói linh tinh. Yến Phi Nam thét lớn, ả đang muốn quấy nhiễu tâm trí của huynh đấy. Kim Tà bật cười, nói đại ca ca, Bắc Đường Kính đã bị vứt vào hồ thất sát, ngay đến Đông Phương Huyền Dạ cũng chẳng cách nào cứu được. Hồ thất sát gì chứ? Yến Phi Nam siết chặt tay, cây đao teo đó khẽ run lên. Kim Tà thoáng dừng tay, không đàn nữa, nhẹ nhàng đáp, đó là nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục A Tị. Những người vào trong đó rồi, đều biến thành yêu quái. Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ cau mày, quay ngược chiếc quạt cốt ngọc, lóa lên ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Yến Đại Hiệp, chúng ta mở đường máu vào thôi. Được, Yến Phi Nam dẫn đầu, cầm đao tấn công thẳng vào Kim Tà. Đột nhiên vách đá đối diện xuất hiện một vết nứt. Kim Tà mặt mày trắng nhợt, đại ca ca, huynh vẫn cứ nhẫn tâm như vậy. Đông Phương Huyền Dạ quan sát tỉ mỉ khăn thái thất mình đang ở tĩnh tâm ngồi thiền. Có lẽ lúc này sắp đến nửa đêm, chàng cũng đã cảm thấy hơi đói. Cánh cửa đột nhiên bật mở, một cô gái bước vào đưa cơm cho chàng. Cánh cửa đá sau lưng tức thì đóng lại. Khi nãy, chỉ trong khoảnh khắc, chàng dường như nghe thấy hỗn loạn truyền vào. Dường như là âm thanh của rất nhiều người đang chạy về một điểm nào đó. Đông Phương Huyền Dạ tiện miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô gái trong trang phục vàng mở hộp cơm, lấy ra một bộ y phục, lại gỡ đi lớp mặt nạ trên mặt xuống mau thay y phục. Chúng ta nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. A Kính, Đông Phương Huyền Dạ vui mừng, nắm chặt lấy tay nàng, nói nàng sao rồi, ta không sao. Bắc Đường Kính ngước mắt nhìn chàng, rồi nhanh chóng dịch dung, thay y phục, đôi bàn tay mềm mại. Thuần thục dán lớp mặt nạ ra người lên mặt Đông Phương Huyền Dạ. Tức khi che đi hoàn toàn tướng mạo vốn có của chàng. Biến thành khuôn mặt người khác, Bắc Đường Kính khẽ khàng lên tiếng, cửa đá mở ra. Ngài hãy đối phó với người ở phía bên trái, ta đối phó với người bên phải. Sau đó lôi bọn chúng vào trong, cơ quan của căn phòng này đều nằm cả ở bên ngoài. Bên trong chẳng thể nào mở được. Bọn chúng bị trói chặt sẽ chẳng thể nào trốn ra ngoài báo tin. Nàng biết đường trốn chạy sao? Có lẽ ta đã tìm ra. Cứ đi thẳng lên trên. Hàng ngày làm gì bọn chúng cũng đều đi qua lối đó. Vậy ai đang gây hỗn loạn bên ngoài? Ta cũng không biết. Bắc Đường Kính ra hiệu Đông Phương Huyền Dạ đừng nói nữa. Hét lớn một câu qua lỗ nhỏ trên cửa đá, hắn ăn xong rồi. Cánh cửa từ từ mở ra, Đông Phương Huyền Dạ xuất chiêu tinh diệu, điểm trúng huyệt hai kẻ canh cửa. Bắc Đường Kính ngước lên nhìn chàng, rồi lặng lẽ kéo người phía bên trái vào trong. Đông Phương Huyền Dạ đẩy người bên phải vào, sau đó đóng cửa, nhanh chóng rời khỏi, cùng nhau chạy trốn. Lúc Lão Bạch đưa cơm tới, thầy Nam Cung Cửu đang nhoài người trên vách đá, áp chặt tai nghe ngóng. Hắn hiếu kỳ bước lại, có gì hay để nghe chứ? Nam Cung Cửu vì qua nhập tâm, chẳng chú ý có người vào trong, giật bắn mình, đáp, ngươi vào đây từ khi nào? Đã đến giờ dùng bữa. Lão Bạch đặt chiếc hộp xuống, chán nản lên tiếng hỏi, người đang làm gì thế? Hình như có tiếng đánh nhau thì phải. Lão Bạch phe phẩy chiếc quạt trong tay than ngắn, thở dài, đúng thế. Kim Tà bất cẩn để Yến Phi Nam và Tây Môn Phiêu Tuyết đánh vào. Mọi người đang chạy ra ngoài chi viện, hơn nữa tên Yến Phi Nam đó không phải kẻ dễ dàng đối phó. E rằng giáo chủ sẽ phải đích thân ra tay. Nam Cung Cửu vừa nghe thấy tên Tây Môn Phiêu Tuyết đã vui mừng vô hạn. Chẳng thèm bận tâm Lão Bạch nói gì, lấy hết dũng khí phí ra ngoài. Tôn Môn phun huyết tới rồi, nhất định chàng tới vì muốn tìm nàng. Nàng biết Tây Môn phun huyết sẽ không bỏ mặc nàng không lo đâu. Ở chính điện, Tuyết Nương đang nổi trận lôi đình, vốn dĩ định áp giải Bắc Đường Kính và Đông Phương Huyền Dạ lên. Dùng họ để uy hiếp không cho Yến Phi Nam và Tây Môn Phiêu Tuyết làm loạn. Không ngờ, người bị vứt vào trong hồ thất sát thực chất không phải Bắc Đường Kính. khuôn mặt bị độc vật cắn mất một miếng. Mặt nạ da người rách tan, gỡ xuống liền nhận ra đó chỉ là một tên thuộc hạ của hắn mà thôi. Tiết Nương kinh hãi, lập tức sai người đi xem tình hình Đông Phương Huyền Dạ. Rốt cuộc người bên đó cũng bị hoán đổi. Bọn chúng nhất định vẫn còn ở trong Huyệt Thiên Long. Mau tìm cho Tuyết Nương ra lệnh, phất giải lụa trong tay, siết cổ hai kẻ canh giữ Đông Phương Huyền Dạ cho tới chết. Băng Tà đâu? Hỏa Tà đáp, đang ở bên ngoài đối phó với Yến Phi Nam. Ngươi cùng Mộc Tà dẫn người đi tìm tung tích của Đông Phương Huyền Dạ và Bắc Đường Kính cho ta. Chấm, thuộc hạ tuân mệnh. Hỏa Tà và Mộc Tà quay sang nhìn nhau, rồi nhanh chóng dẫn theo một đội người chia ra tìm theo hai hướng khác nhau. Tuyết Nương đang trong cơn thịnh nộ, đột nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển, ngoài cửa động truyền vào tiếng kêu thảm thiết, sương hàn tràn vào mãnh liệt qua các khe cửa, khiến tất cả mọi người đều nhất thời ớn lạnh toàn thân. Mấy tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, tạo thành những vết nứt lớn trên mặt sàn chính điện. Nam Cung Cửu chạy được nửa đường bị đá lớn rơi từ trên cao xuống chặn lại lối đi. Nàng lặng người ôm đầu, thét lớn về phía Lão Bạch động đất rồi. Mau ngồi xuống, Lão Bạch phe phẩy chiếc quạt trong tay. Ung dung đi tới động đất, đó là vì bên ngoài đang có người đánh nhau thôi. Đánh nhau, Nam Cung Cửu nhẹ chớp mắt, đá dễ dàng rơi xuống như vậy. Không biết liệu có đập trúng người Tây Môn phun huyết không? Nàng mong tuyệt đối đừng đập phải mà khiến chàng bị phun huyết. Nam Cung Cửu gian khổ bò qua tảng đá, tiếp tục xông lên phía trước. Khi nàng xông ra khỏi con đường u ám, đến được thạch thất của Tuyết Nương, liền bị Thổ Tà chặn lại. A Cửu, muội muốn đi đâu? Thổ À đeo chiếc mặt nạ kỳ quái đưa mắt nhìn nàng, lại hỏi chủ nhân đang tới. Muội đừng gấp gáp, Lão Bạch tựa vào một cột đá, âu sầu lên tiếng, đứa nhóc này chẳng hiểu làm sao nữa. Đột nhiên lại muốn xem đánh nhau. Chủ nhân Nam Cung Cửu căng thẳng tới mức lắp ba lắp bắp. Hắn tới đây làm gì? Đương nhiên là có việc. Thổ Tạ ôm chặt lấy Nam Cung Cửu đang định chạy loạn, đừng lo lắng. Đại sư huynh không sao đâu. Nam Cung Cửu đang định nói chuyện, Tuyết Nương liền bước vào. Phía sau còn có rất nhiều giáo chúng. Lão Bạch vội vén tà áo, đi tới bên cạnh bảo tọa, chờ hầu Tuyết Nương, có điều Tuyết Nương chỉ phất ta ngoài chứ không hề ra ngoài. Rồi đi thẳng tới chỗ Nam Cung Cửu nói với Thổ Tà bỏ ả xuống. Thổ Tà y lệnh thả Nam Cung Cửu ra rồi đứng dọn sang một bên. Tuyết Nương nhìn Nam Cung Cửu bằng ánh mắt sắc nhọn, giọng nói không còn vẻ yêu nghiệt. Bắc Đường Kính và Đông Phương Huyền Dạ đã chạy trốn. Để phòng trừ bất trắc, A Cửu nhất định phải quay về bên cạnh em. Nếu bọn chúng chạy trốn thành công, nhất định sẽ hội họp cùng Tây Môn Phiêu Tuyết. Thế nên nhiệm của ngươi là phải lấy bằng được miếng bản đồ kho báu sau cùng trong tay Bắc Đường Kính. Nếu không, tính mạng mẫu thân của ngươi hưng. Nam Cung Cửu lặng người. Nói vậy là ý gì? Là muốn nàng đi làm vô gian đạo. Lão Bạch tỏ ra âu sầu, chủ nhân, A Cửu cứ quay về như vậy liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Tên Tây Môn Phiêu Tuyết đó đã thôi A Cửu rồi. Đông Phương Huyền Dạ và Bắc Đường Kính cũng đều biết chân tướng mọi chuyện. Thổ Tà gật đầu phụ họa, chủ nhân, A Cửu quay về như vậy chẳng thể lấy được tín nhiệm nữa đâu. Tuyết Nương sầm mặt gằn giọng nói với Nam Cung Cửu, ta chẳng quan tâm bọn chúng có còn tín nhiệm ngươi không. Ta chỉ cần kết quả sau cùng. Tiếp cận Bắc Đường Kính, đạt cho bằng được miếng bản đồ kho báu của ả, nếu không, mẫu thân ngươi sẽ chết không toàn thân. Trong lòng Nam Cung Cửu bỗng trào dâng cảm giác hoảng loạn. Nhìn ánh mắt Tuyết Nương mà hai chân mềm nhũng, kinh hoàng bỏ chạy ra bên ngoài. Nàng không muốn liên lụy bất cứ ai, thế nhưng nàng nhất định sẽ phản bội một bên. Phó Di Bình hay Bắc Đường Kính, bản đồ kho báu là một vật chết. Mạng người quan trọng hơn. Nàng nghiến chặt răng, tỷ tỷ kính tử. Xin lỗi tỷ. Cả huyệt đá chấn động một lúc lâu rồi mới từ từ lắng xuống. Tựa vào một chỗ lõm vách đá, Đông Phương Huyền Dạ ôm chặt lấy Bắc Đường Kính. Đá vụn không biết lăn từ nơi nào xuống, rắc đầy cả mặt đất. Đông Phương Huyền Dạ cảnh giác nhìn ra từ phía là tiếng động từ đâu phát ra. Bác Đường Kính khẽ ngước mắt đáp, chắc hẳn là ánh sáng sương nguyệt của sư huynh. Những vũ khí khác chẳng thể phát ra uy lực đáng sợ như thế được. Đông Phương Huyền Dạ ngẫm nghĩ một hồi lại nói, lẽ nào Yến Phi Nam và Tây Môn đều đã vào trong, chẳng trách trong huyệt lại hỗn loạn đến vậy. Bác Đường Kính tỳ lưng lên vách đá thô ráp, cảm thấy hơi đau, nhẹ đưa tay đẩy chàng khẽ tiếng, chúng ta mau đi thôi. Đông Phương Huyền Dạ định thần, buông cánh tay của nàng ra, áy náy lên tiếng, ta đã khiến nàng bị đau. Không đâu, đi thôi, Bác Đường Kính bình thản đáp, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Đường trong huyệt Thiên Long lằng nhằng phức tạp, rất nhiều ngã rẽ, hơn nữa còn trùng trùng cơ quan. Thế nhưng cả đoạn đường đi Bác Đường Kính khá thuần thục. Bước chân hoàn toàn không chút do dự, mãi cho tới khi đến một ngã rẽ, nàng mới phát hiện bọn họ bị chặn lại. Đây chính là cửu cửu quy nhất trận, bất luận đi con đường nào cũng sẽ quay về chỗ trung tâm. Đông Phương Huyền Dạ thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ liền nói, Vạn Hoa Cốc mà nàng còn vào được. Nơi này càng chẳng thể làm khó được nàng. Bác Đường Kính nhẹ nhàng lên tiếng, cách bố trí của huyệt đá này chính là được thiết kế theo sách Hà Đồ Lạc. Trong khi cách bố trí của Mộng Liễu Uyển là theo bát quái. Bát quái sinh ra từ Hà Đồ Lạc, ta cho rằng huyệt Thiên Long này nằm ngay phía dưới Mộng Liễu Uyển. Cứ đi men theo tiếng nước reo sẽ tới chỗ ra. Có điều, xem tình hình, chúng ta đang bị vậy khốn trong trận thế này rồi. Hiện nay, nàng phán đoán thác nước đang ở hướng nào. Bác Đường Kính áp tai vào vách đá, lắng nghe một hồi, lắc đầu nói, mỗi bên vách đá đều có hồi âm, chẳng thể đoán được. Đột nhiên trời đất lại lần nữa rung chuyển. Bác Đường Kính nhất thời lơ là đứng không vững, ngã xuống mặt đất. Cùng lúc từ xa truyền lại tiếng bước chân cùng tiếng thét gọi hỗn loạn. Đông Phương Huyền Dạ ập tức thổi tắt ngọn lửa trong tay. Kéo Bác Đường Kính từ dưới đất lên, nhanh chóng nép người vào trong hõm đá. Trong động đá tối đen như mực dần xuất hiện ánh lửa. Mộc Tà dẫn đầu đoàn người ngồi trên mặt đất quan sát một hồi, đây chính là dấu chân của bọn chúng. Không ngờ mới nhanh vậy mà đã tìm được đường thoát, ta thực đã đánh giá thấp Bác Đường Kính rồi. À, ta làm sao lại tìm được cơ quan chứ? Sư tỷ, chúng ta có cần phải truy đuổi tiếp không? Truy gì nữa chứ, bọn chúng đã chạy ra ngoài rồi. Lên phía trên chúng ta không tiện hành động, quay về phục mệnh thôi. Dạ, đám người cầm đèn vội vã chạy xa. Cách chương.